Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngực bốn trưởng lão trong không trung đều xuất hiện một vết thương dữ tợn. Máu tươi đầm đìa, nhìn mà giật mình. Mấy người đó không ngừng kêu thảm thiết rồi liên tục ho khan. Mỗi tiếng ho đều phun ra nội tạng vỡ vụn xen lẫn với máu. Một cơn gió nhẹ thổi qua từ phía sau. Mái tóc dài trên trán Lâm Nhất bị thổi bay, để lộ khuôn mặt trắng nõn anh tuấn tựa yêu tinh. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nâng kiếm táng hoa lên. Ong, thân kiếm khẽ rung, khiến không khí cũng chấn động theo. Như được gột rửa, nơi mũi kiếm chỉ tới là trưởng lão Tiêu Vân Tông bị Lâm Nhất đá bay trước đó. Ông ta muốn đánh lén Lâm Nhất, nhưng không biết rằng kiếm ý của Lâm Nhất rất nhạy bén. Đã chú ý đến hành động của ông ta từ lâu, bây giờ bị kiếm phong trấn áp, khiến ông ta sững sờ, hoàn toàn không dám động đậy. Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng dữ tợn. Ông ta lạnh lùng nói: "Chó kiếm nô, người đắc tội với tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng và tông môn đứng đầu Thành Thiên Lăng là Tiêu Vân Tông ta. Chắc chắn kết cục của ngươi sẽ không bằng một con chó. Nếu ngươi thả bọn ta, nói không chừng Tiêu Vân Tông sẽ thương hại ngươi." Mau, không, phụt, ông ta còn chưa nói xong. Kiếm trong tay Lâm Nhất đã vô tình chém tới. Máu tươi tuôn trào, đầu rơi xuống đất, chạy. Bốn trưởng lão Tiêu Vân Tông đang bị thương nặng lập tức sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Cổ tay Lâm Nhất khẽ run. Kiếm táng hoa xoay nửa vòng, mạnh mẽ bay đi. Cong, trong thiên địa có tiếng kim loại vang lên. Kiếm táng hoa như truy tinh đuổi nguyệt, có hàn quang chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, có hai trưởng lão chạy chậm hơn bị chém đứt người, chết không toàn thây. Năm trưởng lão âm dương viên mãn của Tiêu Vân Tông liên thủ giết địch, nhưng lại có kết cục thế này dưới tay Lâm Nhất. Thiên tài Thành Thiên Lăng đều trợn mắt há mồm. Lấy một địch năm, nhưng vẫn có ba người bị giết chết. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ rằng kết cục của chuyện này sẽ là như thế. Chết tiệt, sao lại có thể như thế được? Âu Dương Hạo đâu? Chắc hắn vẫn có thể đánh một trận mà. Sử dụng lá bài tẩy, liều mạng một lần đi. Đừng nhắc tới hắn, ta thấy hắn đang bò ra ngoài như một con chó kia. Thậm chí còn không dám quay đầu. Đã sợ đến vỡ mật rồi. Ạc, sao tên này không có chút khí phách nào vậy? Hắn là Thất Tú Thiên Lăng đó. Hắn là người đầu tiên nói là sẽ giết chết Lâm Nhất mà. Cách chương.